Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trong Phi Linh Môn, lúc này trời đã vào đông, sắc trời có chút mông lung. Sáng sớm mùa đông cũng không có chim chóc bay qua. Trong không gian có sương mù quanh quẩn, cùng với những cơn gió lạnh buốt thổi qua. Cây cối chung quanh Phi Linh Môn trụi lùi, dường như không chịu nổi những cơn gió tập kích mà chập chờn trong những cơn gió. Mà lúc này, trong hậu sơn có hai thân ảnh xuất hiện, hai người một nam một nữ. Nữ nhân trên người mặc một bộ y phục khiến cho người ta xôi trào, tuổi tác chừng 20-30. Khí tức trên người đạt tới vũ tướng cửu trọng, khoảng cách tới vũ xuất cũng chỉ có một bước. Bộ cung trang màu hồng bó sát người, bộ ngực cao vút, đặc biệt là cái váy cực ngắn, chỉ vừa vặn bao phủ bộ mông tròn lặn. Đôi chân dài màu trắng hiện ra khiến cho người ta không khỏi liên tưởng tới cảnh xuân ở bên trong cái váy kia. Toàn bộ Phi Linh Môn tuy rằng có khá nhiều mỹ nữ, thế nhưng người có cách ăn mặc khiến cho người ta sôi trào cũng chỉ có Bạch Toa Toa, không có một người nào khác. Trên người Bạch Toa Toa lúc này có một nam tử cực kỳ mập mạp, nhìn qua vô cùng hèn mọn, thế nhưng trên người vô cùng cũng có một cỗ khí thế. Đây chính là phó đường chủ đình đường Lưu Nhất Thủ. Nhìn hình thể của Lưu Nhất Thủ dường như so với ngày trước đã gầy hơn không ít. Lưu Nhất Thủ, người nên đi theo ta nữa, ta thực sự không thích ngươi đâu. Bạch Toa Toa nhìn Lưu Nhất Thủ, trong mắt hiện lên sự áy náy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lúc này nàng không còn là tiểu nhà đầu đơn thuần trong Phi Linh Môn nữa, mà lúc này đã là một thiếu nữ trổ mã, duyên dáng yêu kiều, mang theo chút quyến rũ. Toa Toa, rốt cuộc ta có gì không tốt? Người nói ta béo, nửa năm qua ta đã giảm hơn 10 cân rồi đấy. Người nói ta tu vi kém, ta đã điều mạng tu luyện. Ta còn có chỗ nào mà người không hài lòng? Ta sẽ tiếp tục sửa, có được không nào? Lưu Nhất Thủ chỉ cầu khẩn mà nói, người không có gì là không tốt, chỉ là ta thực sự không thích ngươi. Bạch Toa Toa nhìn dáng dấp của Lưu Nhất Thủ, có chút sốt ruột nói, người không thích ta, tại sao lần trước không nói rõ với ta? Lần trước ta nói thích ngươi, người cũng nói thích ta cơ mà. Lưu Nhất Thủ sửng sốt hỏi, ta thực sự không biết thích là cái ý tứ này. Thích mà ta nói chỉ là bằng hữu, huỳnh muội mà thôi, là chính bản thân của người hiểu lầm đó chứ. Khuôn mặt của Bạch Toa Toa có chút nóng nảy, nếu không phải Nhàn Kỳ và Tân Hiểu Kỳ nói cho nàng biết, thì nàng không ngờ Lưu Nhất Thủ lại thích nàng theo kiểu kia. Thế nhưng ta vẫn thích ngươi, ngươi nói xem phải làm sao thì ngươi mới thích ta, ta nhất định sẽ sửa được. Lưu Nhất Thủ thể thể thốt thốt mà nói, đối với Bạch Toa Toa, trong lòng của hắn thực sự động tâm. Vì nữ tử trước mắt, bao nhiêu nữ tử trong bồn ném ánh mắt câu hồn cho hắn, hắn đều không để ý tới. Người không nên như vậy, người không có gì không tốt cả. Bạch Toa Toa nhìn Lưu Nhất Thủ, càng lúc càng nóng nảy, thiếu chút nữa muốn khóc mà nói. Vậy người nói xem, người thích cái gì, ta sửa còn không được sao? Lưu Nhất Thủ nhìn dáng vẻ nóng nảy của Bạch Toa Toa, không khỏi có chút yêu thương vội vàng nói. Được rồi, Toa Toa, nếu như người đã như vậy, ta không thích ngươi là được, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Nói xong, trong mắt Lưu Nhất Thủ hiện lên chút mất mát, nói nhỏ. Kỳ thực, ta cũng biết, ta không xứng với ngươi. Ta lớn lên không đẹp trai, lại béo như thế này. Chắc chắn ngươi sẽ không thích ta, là chuyện đương nhiên, không cần phải bàn cãi rồi. Lưu Nhất Thủ, ngươi không để nói như vậy. Ngươi thực sự rất tốt. Ta vẫn luôn coi ngươi là ca ca, là thân ca ca. Sau này ngươi chính là ca ca của ta. Ta biết các nàng tiểu lan dai dai đều thích người, người có thể chọn lên một người cơ mà. Nhìn dáng vẻ của Lưu Nhất Thủ, trong lòng đơn thuần của Bạch Toa Toa có chút không đành lòng. Cái gì, tiểu lan à, nàng so với ta còn béo hơn. Lưu Nhất Thủ lập tức nói rồi nhíu mày lớn tiếng. Được rồi, người không thích ta, ta cũng không ép, ngươi chỉ cần sống tốt là được rồi. Nhưng sau này ai dám bắt nạt ngươi, ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Ngay khi Lưu Nhất Thủ vừa nói xong, trong hậu sân Phi Linh Môn đột nhiên giống như gió thổi mây phun, hai người lập tức kinh ngạc nhìn về phía sau. Trên hậu sơn trong một mật thất đột nhiên có một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn, mang theo một cỗ hắc mang bảng bạc. Ngay khi khí tức tăng lên, cũng dẫn dắt theo một đám năng lượng trong thiên địa. Năng lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng tiến vào trong mật thất, cùng với khí tức tăng lên, khiến cho toàn bộ hậu sơn Phi Linh Môn gió thổi mây phun. Cảnh tượng này cũng không kéo dài được bao lâu, thì có một đạo khí tức cường hãn bắt đầu tràn ra. Linh hồn ba động bàng bạc thật lâu sau mới thủ liễm trở lại. Cửa mật thất mở ra, một thân ảnh mặc hắc bào mang theo ánh mắt lạnh lùng, khí tức trên người ẩn ẩn hiện hiện, vô hình trung khiến cho người khác không dám tới gần. Mà người này chính là Tôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh. Chúc mừng, lại đột phá một trọng đến đỉnh vương ngũ trọng. Ngoài mật thất có một nữ đệ tử tuyệt mỹ tàn ra, khí tức quyến rũ thành thục, quốc sắc thiên hương đã sớm trở tự trước. Đôi mắt xinh đẹp, tuổi tác thoạt nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, chính là quỷ tiền tử Bạch Oánh. Sao người lại tới đây? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt của Đông Vô Mệnh nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ, trong mắt có chút phức tạp, rồi lập tức hỏi, gần đây chuyện cần xử lý không ít. Quỷ tiên tử Bạch Oánh cố ý chờ hắn ở chỗ này, sợ rằng Phi Linh Môn xảy ra chuyện gì đó. Ám đường mới vừa chuyển tới tin tức, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo mấy ngày trước đều vái ra trưởng lão đi tới Lan Lăng Sơn Trang. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lên tiếng, ý của nàng là ba sơn môn này sẽ có động tác sao? Đông Vô Mệnh nhướng mày rồi nói, trong mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt, sợ rằng sẽ có một chút động tác. Trên biên cảnh, người mà ba môn phái này phái ra cũng càng nhiều. Chúng ta vẫn phải phái người tiếp viện, thế nhưng không chịu nổi ba môn phái này giáp công. Linh Thiền Môn có động tác gì không? Sau khi cúi đầu trầm tư một lát, Thu Hồn Độc Vương Đông Mô Mệnh lại nói, ba sơn môn là Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cũng có phái người dường như là vô ý phong tỏa tin tức của Linh Thiền Môn, sợ rằng Linh Thiền Môn đã rơi vào trong sắp xếp của ba sơn môn này rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng nói ra, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, chẳng lẽ định làm ra động tĩnh gì lớn sao? Sắc mặt của Tô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh có chút ngưng trọng, thấp giọng nói, tiểu tử kia hiện tại đang ở Đông Hải, tình huống hiện tại của Phi Linh Môn sợ rằng phải dựa vào mấy lão gia hỏa như chúng ta, thế nhưng hiện tại bắt đầu khó mà chống đỡ được rồi đây. Tất cả cũng chỉ có thể chờ Thiếu Du trở về. Trước khi hắn trở về, thứ chúng ta có thể làm chỉ là bảo tồn thực lực. Nếu như liều mạng đối với chúng ta mà nói, càng thêm sự bất đợi. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói ra, bây giờ trong hải vực xanh thẳm thẳm, trên bầu trời vạn dặm không có một đám mây. Trong hải vực chung quanh có không ít yêu thú, trong nước nhô đầu ra. Đột nhiên cả hải vực gió thổi mây phun. Từng đầu yêu thú cảm nhận được cỗ khí tức, khiến tim đập nhanh, lập tức chui đầu chạy trốn vào trong hải vực. Giữa không trung, thân ảnh của Lục Thiêu Du lăng không mà đứng, khí tức quanh người đột nhiên kéo lên, quang mang quanh thân ngày càng chói mắt, đan điền bắt đầu bành trướng, có cảm giác no đủ. Trạng thái này cũng không kéo dài bao lâu, trong đan điền Lục Thiêu Du vang lên một tiếng trầm muộn. Tiếng trầm muộn vang lên, lúc bấy giờ, trên tay của hắn liền có một cỗ lực lượng mạnh mẽ khuếch tán, khí tức kéo lên, toàn bộ chân trời run rẩy. Mà lúc này quanh thân Lục Thiêu Du có một cỗ khí tức bàng bạc tiết ra ngoài, từ trong lỗ chân lông bạo phát ra giống như là hồng thủy, lập tức tạo thành một vòng xoáy chung quanh người, dẫn dắt năng lượng trong thiên địa kéo tới. Trong bầu trời, năng lượng thiên địa bị Lục Thiêu Du hút vào trong cơ thể, lập tức năng lượng bàng bạc trong thiên địa ngập trời, kéo đến giống như Lục Thiêu Du rút dây động rừng. Cuối cùng năng lượng thiên địa bị dòng xoáy bàng bạc quanh thân Lục Thiêu Du đưa vào trong cơ thể. Năng lượng thiên địa bàng bạc tiến vào cơ thể, khí tức lần nữa điên cuồng kéo lên. Khí tức đột phá bình cảnh, năng lượng bàng bạc trong thiên địa trực tiếp bao vây chung quanh Lục Thiêu Du. Uy áp kinh khủng tràn ra chung quanh, khiến cho hải vực phía dưới cuồn cuộn giống như biển gầm. Khí thế như vậy vô cùng kinh khủng. Trong lòng Hắc Vũ, Dương Quá cùng mọi người không khỏi than thở. Năng lượng bàng bạc trong bầu trời giằng co chừng 10 trung trả, lập tức là tiêu tán. Mà năng lượng thiên địa tán đi, cỗ áp lực ngập trời kia cũng từ từ phai nhạt. Khí tức thật là mạnh, Vũ Vương bát trọng, sao lại mạnh như vậy? Lúc này Hắc Vũ không khỏi khiếp sợ. Năng lượng thiên địa biến mất không còn tung tích, thân ảnh màu xanh trên bầu trời ngày càng rõ ràng hơn, rốt cuộc cũng xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc của mấy người. Giữa không trung, Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, đồng thời thở ra một ngụm trọc khí, gợn sóng trong không gian rung lên, lười biếng duỗi thân thể một cái, cảm nhận cảm giác thoải mái không nói nên lời, tràn ngập toàn thân. Đây là lực lượng của Vũ Vương bát trọng sao? Rốt cuộc cũng đạt tới Vũ Vương bát trọng. Hai tay của Lục Tiêu Du rung lên, bàn tay khẽ nắm, cảm nhận chân khí bàng bạc như biển rộng trong đan điền. Lục Tiêu Du không khỏi có chút kích động, đan điền của hắn lần nữa được mở rộng, chân khí giống như đại dương mênh mông, lần lượt đều hơn gấp bội. Loại lực lượng này khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng mê hoặc. Vũ Vương bát trọng sợ rằng vô số người dùng cả đời khó mà đạt được, mà hiện tại hắn đã đạt tới Vũ Vương bát trọng. Nhíu mày một cái, Lục Tiêu Du duỗi tay, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, không gian trước mặt không ngờ mạnh mẽ vặn vẹo tạo thành một vết sâu, giống như là một bàn tay nắm vào khí cầu, tùy thời có thể bóp nát nó vậy. Dưới một trảo của Lục Tiêu Du có tự tin rằng, cho dù là Vũ Vương cửu trọng bình thường, nếu như bị một trảo này đánh vào người, chỉ sợ cũng sẽ trở thành một đám thịt nát. Đây là một loại cảm giác lực lượng tuyệt đối. Cảm nhận một cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho không gian vặn vẹo. Trên khuôn mặt của Lục Tiêu Du chậm rãi hiện lên một nụ cười. Nụ cười này mang theo một tia tà khí. Khi trước trên trấn Thành Vân, Vũ Vương bát trọng không nói, cho dù là Vũ Vương nhất trọng, trong mắt của hắn năm đó chính là cường giả xa không với tới. Mà hiện tại hắn đã đặt chân tới Vũ Vương bát trọng, chính diện trong đại vũ tôn nhất trọng có lẽ không có vấn đề gì quá lớn. Lục Tiêu Du thì thào nói ra, hiện tại hắn như đụng phải Hỷ Vô Thường ngày trước, thì không dám nói rằng không cần thi triển Từ Lôi Huyền Đỉnh cũng có thể đánh chết người này. Thế nhưng bằng vào thực lực của hắn hiện tại, vũ tôn nhất trọng như vậy cũng không làm gì được hắn nữa. Vũ tôn, vũ vương, hai đẳng cấp chênh lệch quá lớn, chênh lệch không phải về công kích mà là bản chất. Đối với chuyện này, Lục Tiêu Du mơ hồ có chút hiểu rõ. Đan điền của hắn khổng lồ, linh hồn lực không kém, công kích cường hãn không dưới vũ tôn nhất trọng, thế nhưng thực lực thi triển ra cũng không có uy lực như vũ tôn nhất trọng. Ngoài nguyên nhân là tu vi chưa đạt tới ra, thì tới tu vi vũ tôn còn nắm trong tay lực không gian, năng lượng thuộc tính đã ở một trình độ khác, đây là biến hóa vệ chất. Mà tu vi vũ vương so với có thể so sánh được chứ, bởi vì giữa hai cấp bậc hoàn toàn không giống nhau. Lục hắn còn là vũ vương lục trọng, có thể trực tiếp chống lại vũ vương cửu trọng. Đối với cường giả vũ tôn, có thể dùng Từ Lôi Huyền Đỉnh, mà khi là vũ vương thất trọng cũng như vậy. Mặc dù thực lực của hắn tăng cường không ít, càng có thực lực chống lại vũ vương cửu trọng, thế nhưng trực tiếp chống lại vũ tôn nhất trọng, nếu như không dùng Từ Lôi Huyền Đỉnh, chỉ sợ rằng cũng khó. Mà lúc này, tới vũ vương bát trọng, Lục Tiêu Du lại càng không nắm chắc, bởi vì đây là khác biệt về chất. Mặc dù thực lực của hắn tăng cường lên rất nhiều, thế nhưng cấp bậc vũ vương và vũ tôn cách biệt nhau một cái hào rộng. Nếu muốn vượt cấp chống lại, chỉ bằng thực lực của vũ vương lục trọng và vũ vương thất trọng, sợ rằng còn chưa đủ. Mà lúc này tuy rằng lần nữa đột phá tới vũ vương bát trọng, muốn đánh chết vũ tôn thất trọng tuyệt đối không thể làm được. Thứ có thể làm được là chống lại mà thôi. Vũ vương nếu muốn vượt cấp đánh chết vũ tôn thì phải có thực lực mạnh hơn vũ tôn. Thực lực phải đủ san lấp cái hào rộng giữa vũ vương và vũ tôn thì mới có cơ hội được. Đối với điều này, Lục Tiêu Du cũng muốn thử qua. Nếu như một ngày nào đó hắn đột phá tới vũ tôn, tiến vào cấp bậc vũ tôn, thì sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, hắn đã là vũ vương bát trọng, đã có tự tin chống lại vũ tôn thất trọng. Thế nhưng, nếu như đạt tới vũ tôn, đứng cùng một đẳng cấp, vũ tôn nhất trọng bình thường, sợ rằng cũng có thể đánh chết mà không cần tốn bao nhiêu sức lực. Suy nghĩ tới điều này, trong đôi mắt đen láy của Lục Tiêu Du hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Thực lực của hắn vẫn phải tiếp tục tăng cường. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể khiến cho những kẻ muốn đối phó với hắn khiếp sợ. Chúc mừng ca ca lại đột phá nha. Trong lúc Lục Tiêu Du suy tư, mấy tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du. Hẳn là muội cũng sắp đột phá rồi. Cảm nhận khí tức của Lục Tâm Đồng, Lục Tiêu Du mỉm cười nói. Hẳn là còn ít ngày nữa thôi, thế nhưng rất nhanh thôi. Lục Tâm Đồng mỉm cười, hiện ra hai cái lúm đồng tiền xinh đẹp. Tiền tiền độc thể vốn tu luyện rất nhanh, hơn nữa lại có năng lượng chân linh thánh quả trong cơ thể, khiến cho thời gian đột phá gần hơn. Một lát sau, mọi người lần nữa cưỡi tiền sĩ Tuyết Sư mà đi. Tính toán thời gian, có lẽ cũng sắp tới Thiền Hỏa Đạo. Nếu như là thiếu chủ, tốc độ đột phá của người thật là nhanh, quả thực chính là bay đấy. Trên đường thiền sĩ Tuyết Sư, trên khuôn mặt tuấn tú của Hắc Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc. Tốc độ đột phá của Lục Tiêu Du khiến cho hắn triệt để chấn động. Mấy nghìn năm qua, hắn chưa từng thấy ai có tốc độ tu luyện nhanh đến như vậy. Đáng tiếc, thực lực vẫn còn chưa đủ. Lục Tiêu Du khẽ thở dài. Vũ Vương bát trọng, Linh Vương bát trọng. Tu vi bực này có thể trong mắt người bình thường đã đủ rồi. Thế nhưng trong mắt hắn còn xa mới đủ. Từ từ sẽ tới thôi. Tu luyện quá nhanh cũng không phải là một chuyện tốt. Đệ tử đại môn đại phái, dù có tốc độ tu luyện nhanh hơn tới đâu, cũng không dám đột phá nhanh quá. Muốn có tu vi càng cao, sau này thì căn cơ phải càng vững chắc. Hắc Vũ lên tiếng khuyên bảo. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, mặc kệ là Nam Thúc hay sư phụ thánh thủ Linh Tôn. Hiện tại lại tìm Hắc Vũ cũng đều là nói với hắn, căn cơ là thứ tuyệt đối quan trọng nhất. Nhớ tới Nam Thúc cùng với sư phụ của mình, trong lòng Lục Tiêu Du tràn ngập cảm giác vừa là thầy trò vừa là phụ tử. Hai người đều có ân với hắn, bản lĩnh của hắn toàn bộ đều do Nam Thúc và sư phụ dạy dỗ ra. Nam Thúc dạy hắn tu luyện âm dương linh vũ quyết, từ một thiếu gia phế tài cho tới ngày hôm nay. Bằng không hiện tại còn không biết hắn sẽ thành cái dạng gì. Nó không chừng đã chết một lần nữa rồi. Mà sư phụ thánh thủ Đinh Tôn dạy cho hắn các loại thủ đoạn, âm thầm bảo hộ cho hắn mấy lần. Nếu không có sư phụ, hắn cũng không sống được tới bây giờ. Có thể nói tất cả những thứ ngày hôm nay hắn có, không có 10 phần. Thế nhưng hơn 9 phần đều là do Nam Thúc và sư phụ thánh thủ Đinh Tôn ban cho. Thiếu chủ, lần này đi thiên đảo, tất cả phải cẩn thận, không thể sơ ý. Tuy rằng ta có thể giúp đỡ một hai, thế nhưng theo ta được biết, trong tư các tứ đảo cường giả đông đảo vô cùng, lần này tiên đảo có động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng sẽ có không ít cường giả xuất sơn. Nếu như lão chủ nhân còn ở thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên không cần phải e ngại bất kỳ một sơn môn nào. Thực lực của ta mấy năm nay, tuy rằng có thể âm thầm thủ hộ thánh linh giáo, thế nhưng cũng là do nhị các nhị đảo không dốc hết sức, không muốn trả một cái giá lớn mà thôi. Có một ít người vẫn phải cần cố kỵ. Nếu như lần này những người mà ta phải cố kỵ cũng tới, vậy thì sẽ cực kỳ náo nhiệt. Hạc Vũ nói với Lục Tiêu Du, đệ tử của chủ nhân, đương nhiên hắn phải có trách nhiệm bảo vệ. Hạc Vũ thúc, ta hiểu rồi. Lục Tiêu Du gật đầu nói ra. Lần này đương nhiên hắn không tránh khỏi một hồi long tranh hổ đấu. Tự nhiên hắn không thể sơ ý. Tuy rằng hắn không còn là kẻ thực lực yếu đuối giống như khi trước trong sơn mạch Vũ Đô, thế nhưng vẫn không thể sơ ý. Trên thế giới này còn có không ít cường giả tồn tại. Khi trước, ta cùng với chủ nhân trải qua sinh tử, đi qua không ít di tích và bí địa, mỗi một lần đều chiến đấu đẫm máu, đều có thể nhận ra được không ít chỗ tốt. Nhìn về phía trước, Hạc Vũ có chút cảm thán nói. Hạc Vũ thúc không cần quá lo lắng, sư phụ nhất định sẽ có biện pháp hồi phục. Lục Tiêu Du nói xong, quan hệ giữa sư phụ và Hạc Vũ không đơn giản, sợ rằng đã sớm vượt qua quan hệ giữa yêu thú tọa kỵ và chủ nhân. Quan hệ giữa hai người trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử mà thành, vô cùng vững chắc, không gì có thể so sánh. Thật ra ta cũng không quá lo lắng. Chủ nhân đã nói có biện pháp, thì tự nhiên có biện pháp rồi. Ta chỉ cảm thán một chút. Khi trước ta và chủ nhân ra ngoài tranh đoạt bảo vật, còn chưa từng thất bại qua lần nào. Trên khuôn mặt tuấn tú của Hắc Vũ hiện lên nụ cười. Ta và lão chủ nhân đi ra ngoài đoạt bảo vật, còn chưa có lần nào tay không mà về, cũng chưa bao giờ lưu lại thứ gì cho người khác. Tiểu Long đắc ý nói, tiểu tử kia, tu luyện cho tốt đi, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể làm rung động tứ đại hoàng tộc đấy. Hạc Vũ cũng mỉm cười nói, đương nhiên, ta đã rất nỗ lực rồi. Tiểu Long nghiêm túc nói một câu, gần đây quả thực nó tu luyện không chút lười biếng nào, không lúc nào là không ngừng tu luyện. Hạc Vũ thúc, ngươi đoán xem ở dưới thiên đạo, có bảo vật gì xuất thế? Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía trước rồi nói với Hắc Vũ. Căn cứ vào tin tức mà ngươi nhận được, động tính của thiên đảo đã làm kinh động Nguyệt Lòng Các cùng các sơn môn khác phái ra cường giả. Bảo vật phía dưới có lẽ tuyệt đối không phải bình thường. Thế nhưng không phải là trọng bảo, mà là di tích viễn cổ hoặc là lục địa thượng cổ. Hắc Vũ lại nói. Trọng bảo, di tích viễn cổ, lục địa thượng cổ ư? Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói. Trọng bảo đương nhiên không phải là bảo vật bình thường, ngay cả việc xuất hiện thần khí cũng là chuyện có khả năng. Có người từng nhận được thần khí ở một ít nơi quỷ dị, từ lối huyền đình của ngươi hiện tại cũng nằm trong số đó. Năm đó ta cũng từng gặp qua Huyền Thiên Yêu Tôn, hắn cũng có quan hệ không tồi với chủ nhân. Huyền Thiên Yêu Tôn có mời chủ nhân xuất thủ, luyện chế một hộ sơn đại trận, hình như là tinh nguyệt thiên sát đại trận. Thủ lao chính là Linh Ngọc Sàng. Có người nói từ lối huyền đình và Linh Ngọc Sàng đều bị Huyền Thiên Yêu Tôn thu được từ trong một nơi quỷ dị nào đó. Ngoài trừ Huyền Thiên Yêu Tôn ra, cũng có người khác nhận được thần khí. Thế nhưng là ai, thần khí dạng gì thì cũng không có ai biết được. Hắc Vũ nói. Còn có thần khí sao? Những thần khí này là từ đâu mà tới? Muốn luyện chế thần khí không phải một chuyện dễ gì. Trước đây Nam Tung cũng từng nói qua, nếu như lúc ấy mà có ở thời kỳ toàn thịnh, muốn luyện chế một kiện thần khí cũng khó mà làm được. Thần khí đến từ đâu không có ai biết được. Trên thế gian này có rất nhiều bí mật, rất nhiều người dùng cả đời tìm kiếm cũng không có đáp án. Hắc Vũ lại nói. Hắc Vũ thúc, di tích viễn cổ là lục địa thượng cổ sao? Lục Thiếu Du từng nghe được câu cảnh văn nhắc tới qua, mật địa của Vân Dương Tông chính là một khối lục địa thượng cổ. Xem ra trên thế giới này, đích thực có không ít bí mật. Trong mật địa có đại trận thượng cổ, kim đao màu vàng thần bí trong đầu của hắn cũng chiếm được từ trong mật địa. Di tích viễn cổ có thể đến từ viễn cổ, qua vô số năm tháng đương nhiên sẽ lưu lại vô số di tích. Mặc dù là phủ đệ của cường giả, viễn cổ lưu lại, cố ý phong ấn trong không gian, đợi một ngày nào đó trải qua vô số tuế nguyệt mới xuất thế, hoặc là cường giả viễn cổ đại chiến, trực tiếp phong ấn không gian một phương, sau đó lại khiến cho không gian chung quanh cho nên rơi vào trong một không gian nào đó, hình thành tuyệt địa hoặc là mật địa, hoặc là một lần nữa xuất thế, lại có loại cường giả đã đạt tới cấp độ vô cùng đáng sợ, khiến cho vô số người mộng tưởng, có lẽ là linh đế vũ đế. Bởi vậy mỗi thứ mà bọn họ lưu lại đủ để khiến cho bọn người điên cuồng. Hạc Vũ nhìn Lục Tiêu Du, nhàn nhạt nói. Lục Tiêu Du nghe vậy, trong mắt hiện lên sự nóng bỏng. Vũ đế, linh đế, loại cấp bậc này chính là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa. Chỉ ít cho tới hiện tại, hắn còn chưa từng nghe nói qua hiện tại có vũ đế và linh đế tồn tại. Hiện tại, hắn muốn đột phá linh tôn và vũ tôn còn cực kỳ khó khăn. Thế nên có thể tưởng tượng ra sự kinh khủng khi đột phá cấp bậc kia. Sư phụ thánh thủ linh tôn có thiên tư trác tuyệt, thế nhưng lại dừng lại ở bước đột phá linh đế. Mà những thứ mà cường giả linh đế vũ đế lưu lại, đối với người ở thế giới hiện đại mà nói, không thể nghi ngờ là lực hấp dẫn cực lớn, khó có thể chống được. Về phần lục địa thượng cổ thì càng thêm huyền ảo. Ta đã từng nghe nói qua, có người nhận được tin tức lục địa thượng cổ, có người nói trên mỗi một khối lục địa thượng cổ đều có vô số bảo vật. Thế nhưng ta còn chưa nhìn thấy lục địa thượng cổ bao giờ. Hạc Vũ nói xong, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói tiếp. Mặc kệ là di tích viễn cổ hay là lục địa thượng cổ, hoặc là trọng bảo, mỗi một lần ba loại này xuất thế đều dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Thần khí hoặc là trọng bảo giống như thần khí, thậm chí còn lớn hơn. Những thứ mà cường giả linh đế vũ đế lưu lại cùng với lục địa thượng cổ đều có mê hoặc cực kỳ lớn, đủ để cho mọi người điên cuồng. Chỉ cần ngươi hiện tại công bố trong tay có Tử Lôi Huyền Đỉnh, là ta đảm bảo sẽ có vô số cường giả vây công giết người đoạt bảo. Lục Thiếu Du lặng lẽ gật đầu, tu vi càng cao, đối với người thường sẽ khinh thường xuất thủ. Chỉ là nếu như trước mặt bọn họ có bảo vật khiến cho bọn họ điên cuồng mà nói, cướp đoạt chính là bản tính, bọn họ sẽ không hề dò dự. Nếu như hắn trực tiếp công bố trong tay mình có Tử Lôi Huyền Đỉnh, sợ rằng sẽ lập tức bị vây công. Trừ phi hắn có thực lực tuyệt đối khiến cho người ta kinh sợ. Bảo vật trên thiên đảo lần này, sợ rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất là tứ các tứ đảo, nhưng cường giả tán tu lánh đời chính là đối thủ thứ hai. Nếu như là di tích viễn cổ hoặc là lục địa thượng cổ xuất thế thì còn dẫn tới không ít nguy hiểm. Vì vậy lần này ngàn vạn lần không thể sơ ý được. Hạc Vũ cũng nói. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu lần nữa. Tứ các tứ đảo lần này nhất định sẽ phải đối mặt. Trong tám thế lực lớn này, hiện tại hắn đã đắc tội với bốn, còn thêm một Thiên Vân đảo nữa là năm thế lực lớn. Trong lòng Lục Tiêu Du suy đoán, trong Đông Hải xảy ra chuyện lớn như vậy, có lẽ Linh Vũ giới cũng nhúng một chân vào. Nếu như tính toán thì chuyến đi này tới thiên đảo, chắc chắn hắn đắc tội với sáu thế lực lớn, quả thực có chút không ổn. Còn có Nhật Sát Các, quan hệ của hắn và Nhật Sát Các không tồi, thế nhưng đây là địa bàn của Nhật Sát Các. Dựa theo đạo lý mà nói, bảo vật xuất thế này tự nhiên là của Nhật Sát Các. Nhưng mà bảo vật xuất thế, người có duyên sẽ đạt được. Đây là quy củ bất thành văn. Nhưng người không liên quan đi tới, muốn tranh đoạt, thì trừ phi là có thế lực tuyệt đối ở phía sau lưng. Hắn không biết lần này mình tham dự cướp đoạt có thể hủy quan hệ giữa hắn và Nhật Sát Các hay không. Hiện tại Lục Thiếu Du không thể đoán trước được. Nói chung nghĩ tới mọi chuyện, Lục Thiếu Du vô cùng phiền muộn. Người còn chưa tới thiên đảo, đã đối mặt với thế lực lớn, cửu gia nơi nào cũng có. Thấy Lục Thiếu Du nhíu mày, Hạc Vũ mỉm cười nói, cũng không cần quá lo lắng, thực lực của Thánh Linh Giáo đi tới đây cũng không phải là không có thực lực cạnh tranh. Thực lực của ta tuy rằng không cường hãn, nhưng chủ nhân khi trước, thế nhưng người bình thường cũng không cần phải quá sợ làm gì. Đến lúc đó cẩn thận một chút là được, an toàn thì quan trọng hơn. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, điều đó là đương nhiên, tới thiên đạo, nếu ta bảo đi thì nhất định phải đi, nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm thì lập tức lui lại. Người phải nhớ kỹ, bảo mệnh trước thì sau này mới có thể tranh đoạt bảo vật. Ngàn vạn lần đứng nôn nóng liều mạng, cướp đoạt bảo vật. Vạn nhất mạng không còn, thì thu được bảo vật cũng không thể dùng được. Chuyện này người cứ yên tâm, lão đại ta là gặp nguy hiểm chạy rất nhanh đấy. Tiểu Long cười hằng hắc. Lục Tiêu Du nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn Tiểu Long. Thiếu chủ, tốc độ tu luyện của người chính là ưu thế nhất của người. Ta đi theo chủ nhân mấy nghìn năm cũng học được một vài thứ từ chỗ chủ nhân. Nếu như người nguyện ý nghe thì ta có thể làm nhảm nói vài câu. Hắc Vũ lại nói. Xin Hắc Vũ thúc chỉ giáo cho. Lục Tiêu Du cầu còn không được cho nên vội vã hành lễ. Ta thấy công lực công kích của người cực kỳ là cường hãn, giống như là vũ vương cửu trọng đỉnh phong, nhưng thực lực còn chưa thể chính diện chống lại vũ tôn nhất trọng. Người biết nguyên nhân của nó không? Hắc Vũ nhìn Lục Tiêu Du rồi nói, lĩnh ngộ còn thiếu sao? Lục Tiêu Du ngẩng đầu nói, không đơn giản như vậy. Hắc Vũ mỉm cười, người đã quá để ý tới việc lĩnh ngộ của người rất mạnh, thế nhưng cho dù là so với vũ tôn nhất trọng cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Lĩnh ngộ rất quan trọng, chỉ là còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nắm trong tay không gian. Nắm trong tay không gian sao? Lục Thiên Du lẩm bẩm nói, dường như đã hiểu được cái gì đó. Không sai, họa địa vi lao của ta cũng là một loại nắm trong tay không gian. Ta đã từng thấy người thi triển không gian thuộc tính thổ, kỳ thực cũng được coi là một loại nắm trong tay không gian. Trong không gian người nắm giữ, người chính là chúa tể, cấp bậc vũ tôn, ngoại trừ thực lực mạnh hơn vũ vương nhiều ra. Quan trọng là một khi bước vào vũ tôn, nắm trong tay không gian lực sẽ mạnh tới một trình tự khác. Một khi thi triển ra lực không gian thì vũ vương không thể chống lại. Đây chính là khác biệt lớn nhất không thể vượt qua. Hắc Vũ liền tiếng nói. Lục Tiêu Du gật đầu. Nếu như hắn thi triển không gian thuộc tính thì dưới ảnh hưởng của không gian, người có tu vi vũ xuất, linh xuất cũng không thể vượt qua. Đây cũng là một đạo lý như vậy. Ngoài trừ lĩnh ngộ thuộc tính ra, người còn có thể nếm thử nắm giữ dung hợp không gian lực. Không gian thuộc tính thổ của người đã có thành tích nhất định. Nếu có thể đề cao hơn một tầng nữa, ta tin rằng đến lúc đó, muốn chính diện đối mặt với vũ tôn cũng không phải là vấn đề quá lớn. Hắc Vũ lại nói, tuy rằng ta không thể giúp người đĩnh ngộ, thế nhưng ta có thể chậm rãi tiết triển họa địa vi lao cho người xem. Hy vọng người có thể lĩnh ngộ được thứ gì đó. Hắc Vũ nói xong, tay phải chậm rãi vươn ra khỏi ống tay áo. Chung quanh bàn tay trắng nõn, không gian ba động liên tục, sóng cuộn trong không gian giống như trên mặt nước, lắc lư không ngừng. Thiếu chủ, người xem là được rồi. Hắc Vũ nói xong, đồng thời cánh tay chậm rãi vẽ một vòng tròn trên không trung. Lúc này Lục Tiêu Du hết sức chăm chú nhìn vào. Ngay cả Tiểu Long dường quá, Lục Tâm Đồng như hoa cũng tỉ mỉ nhìn. Đối với bọn họ mà nói, đây là một cơ hội khó có thể có được. Lục Tiêu Du tỉ mỉ cảm giác, trong lúc Hắc Vũ vẽ ra một vòng tròn, trong không gian liền có một hình cung giống như đang phân tách không gian ra vậy. Đồng thời, còn có một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc kéo tới. Năng lượng thiên địa này ngưng trọng tới trình độ vô cùng đáng sợ. Vòng tròn không gian này đem không gian ban đầu chia ra làm hai. Hai bên cực kỳ cân đối, không có một chút năng lượng nào tràn ra. Dường như nếu không cân bằng, chính xác như vậy sẽ thất bại. Vòng tròn không gian thành hình, chu vi chung quanh lập tức vặn vẹo, tất cả cực kỳ huyền ảo. Thiếu chủ, nhìn cho kỹ, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải nhìn vào bản thân ngươi rồi. Hắc Vũ nói xong, không gian vòng tròn kia lập tức tán loạn trên không trung, hóa thành năng lượng tiêu tán trong thiên địa. Dường như ta đã hiểu một chút, đây chính là công kích thiên phú của ngươi hợp với không gian lực mà thành. Người ngoài rất khó tu luyện thành thứ này. Tiểu Long ngẩng đầu nói, nó chỉ cần liếc mắt là có thể nhận được sự huyền bí bên trong. Điều này khiến cho Hắc Vũ có chút kinh ngạc, dường như không ngờ Tiểu Long nhanh như vậy đã có thể nhận ra. Hình như ta cũng hiểu một chút. Dường quá nói. Thủ ấn trong tay lập tức biến hóa. Một cỗ năng lượng thuộc tính phong lan tràn ra chung quanh. Lập tức bắt đầu lĩnh ngộ. Không gian phong tỏa thật là mạnh. Quá lợi hại. Lục Tâm Đồng sau khi phục hồi tinh thần lại. Lập tức kinh ngạc nói. Dường như cũng nhận ra được thứ gì đó. Mà lúc này Lục Thiêu Du đã sớm nhắm chặt hai con mắt. Trong tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng rung động. mỗi một lần rung động đều lưu lại trên không trung một vết tích nhàn nhạt. Nhìn thấy động tác của Lục Thiêu Du, Hắc Vũ chợt nhíu mày, lập tức nở một nụ cười, lẩm bẩm nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy." Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, thân ảnh Thiên Sĩ Tuyết Sư trên không trung giống như một đạo lưu quang, vội vã biến mất ở phía chân trời. Bốn phía Tiên Đảo Các càng lúc càng náo nhiệt hơn, đoàn người nhộn nhịp chiếm giữ một đoạt đỉnh núi gần đó, âm thanh nhộn nhịp ầm ầm hội tụ, khuếch tán ra chung quanh. Phía xa xa, trên một ngọn núi, lúc này đột nhiên có hơn 10 đạo thân ảnh dắt tay nhau mà tới. Một cỗ uy áp mạnh mẽ, tức thì bao phủ không trung. Trong không gian vang lên âm thanh nhỏ nhỏ. Hơn 10 đạo thân ảnh này lập tức đáp xuống một ngọn núi. Trước mấy người này có Lam Thập Tam, Tử Yên, còn có mấy lão giả bất phàm. Khí tức trên người như có như không, khiến cho người ta cực kỳ áp lực. Mọi người đáp xuống ngọn núi, sau đó nhìn về phía chân trời xa xa. Cả bầu trời phía xa được nhuộm thành một màu đỏ, khí tức bàng bạc lan tràn, khiến cho mọi người cực kỳ kinh ngạc. Lúc này còn chưa mở ra mà đã cường hãn như vậy. Dưới Tiên Đảo phía trước, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Thánh nữ, thánh tử, phía trước chính là Thiên Đảo, chúng ta còn không tới muộn, bảo vật kia còn chưa xuất thế. Một lão giả tóc ngắn tuổi chừng lục tuần, bên cạnh Nam Thập Tam và Tử Yên nói ra, người này tuy rằng tuổi tăng không có nhỏ, thế nhưng làn da trên người cực kỳ hồng hào, ánh mắt sắc bén khiến cho người khác nhìn vào, linh hồn không khỏi run lên. Vô hình trung có một cỗ khí tức cường đại bao phủ trên người. Đây chính là Kình Linh Vương, thủ tịch trưởng lão huyền cấp của Thiên Địa Các, cường giả Linh Vương cửu trọng. Lúc này, khí tức so với khí trước lại có tịnh tiến không ít. Người của Tư Các Tứ Đảo có tới không? Tử Yên nói ra, đôi mắt giống như ngọc thạch, hiện lên sự quyến rũ nhẹ nhẹ. Vô hình trung so với khí trước lại có thêm khí tức thành thục. Đều đã tới rồi, tất cả đều ở chung quanh, thế nhưng cũng không hiện thân. Chúng ta còn tra ra được, người Linh Vũ Giới cũng đã tới sớm đây rồi. Mặt khác, đạo chủ Thiên Vân Đảo Mộ Dung Lan Lan thoái vị, Đạm Đài Tuyết Vi tiếp nhận trước vị đạo chủ Thiên Vân Đảo. Kình Linh Vương cũng nói, Đạm Đài Tuyết Vi tiếp nhận trước vị đạo chủ rồi sao? Lam Thập Tam nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn lãng dường như đang suy tư vấn đề nào đó. Mộ Dung Lan Lan thoái vị, thế nhưng lại không tuyên bố ra bên ngoài, sợ rằng bên trong có ẩn tình mà người khác không biết được. Tử Yên khẽ bước đi, y phục màu tím trên người khẽ rung động, mái tóc xóa xuống giống như một tắc nước trên khe núi chảy xuống trong đêm u tĩnh. Đôi mắt xinh đẹp chợt lóe, khẽ nói: "Chuyện này cũng không biết được, chúng ta đang điều tra, thế nhưng cũng không có kết quả. Có tin tức của Lục Thiếu Du hay không?" Lam Thập Tam hỏi. So với Thiên Vân Đảo, thì hắn đối với Lục Thiếu Du còn cảm thấy hứng thú hơn. Đến Đông Hải, nghe nói Lục Thiếu Du ở trong Đông Hải khiến cho hắn vô cùng chờ mong. Gần đây vô cùng kỳ quái, hoàn toàn không có tin tức gì của Lục Thiếu Du. Nhưng mà động tĩnh của Thiên Đảo lớn như vậy, có lẽ một khi Lục Thiếu Du kia biết được, nhất định sẽ tới. Kình Linh Vương lại nói. Phía xa xa vang lên một tiếng ầm trầm muộn, kinh người. Trong không gian đột nhiên xảy ra ba động rất nhỏ. Toàn bộ không gian rung lên. Mặt nước cuồn cuộn mang theo hơi nước nóng bỏng, thậm chí có đôi khi còn giống như là một đạo năng lượng bàng bạc từ dưới đáy biển phóng lên cao, tạo thành từng cái khe trong nước. Cái khe càng lúc càng lớn, không gian vặn vẹo kịch liệt, mà dưới loại khí tức này khuếch tán ra, bạt động trong không gian càng lúc càng kịch liệt hơn. Khí tức ấy thật mạnh mẽ, không biết là bảo vật gì. Cảm nhận cỗ khí tức này, Lam Thập Tam, Tử Yên cùng với mấy người phía sau biến sắc mà nói. Chỉ trong thời gian ngắn, một tiếng nổ vang ở phía xa xa vang lên, khí tức nóng bỏng phóng lên cao. Giờ phút này trong núi non phía xa xa, có từng đạo khí tức mịt mờ bắt đầu ba động. Nhìn không gian càng lúc càng vặn vẹo, cảm nhận một cỗ năng lượng ba động kinh khủng giống như núi lở dưới mặt đất đang điên cuồng trào dâng, khiến cho không ít khí tức mờ mịt thu liễm kia bắt đầu có chút dao động. Trên không trung, mọi người đang tu luyện trên đường Thiền Sĩ Tuyết Sư đột nhiên mở hai con mắt ra. Trường không trung truyền ra thanh âm bảo liệt, không gian đột nhiên xuất hiện từng đợt ba động, khí tức thật mạnh mẽ. Quang mang trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía xa. Toàn bộ không gian lúc này tràn ngập khí tức nóng bỏng bàng bạc, mà dưới cỗ khí tức bàng bạc này khuếch tán ra, không gian ba động ngày càng kịch liệt. Lão đại, phía trước chính là Thiên Đảo đấy. Tiểu Long nhìn chăm chú về phía trước. Đối với Thiên Đảo, nó đương nhiên vô cùng quen thuộc. Kỳ trương thời gian nó ở trên Thiên Đảo này cũng không có ít. Vật chuẩn bị xuất thế ở đây không đơn giản đâu. Hạc Vũ nhìn phía trước, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Chúng ta đi xuống trước thôi. Cảm nhận khí tức nóng bỏng chung quanh, Lục Tiêu Du chợt nhíu mày. Thiền sĩ Tuyết Sư tu hồi bản thể, mọi người lập tức nhảy xuống phía dưới. Một lát sau, trong một ngọn núi bên ngoài thiền đạo, Lục Tiêu Du nhìn ngọn núi giống như chọc trời trước mắt, mà lúc này ngọn núi đã hoàn toàn bị sương mù mỏng bao phủ, bên trong không ngừng tràn ra khí tức nóng bỏng vô cùng. Hải vực chung quanh bắt đầu dậy sóng, trên mặt nước không ngừng có hơi nước nóng bỏng bốc lên. Nhìn tiên đảo khổng lồ phía trước, dùng thực lực của mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ mà thôi, không thể nhìn rõ được cảnh vật bên trong. Mà lúc này bên ngoài có không ít đệ tử Nhật Sát Các đang nghiêm chỉnh xếp hàng ở bên ngoài, ngăn không cho người khác tới gần hơn. Người tới đây quả thực là không ít. Thâm tâm tâm thần của Lục Thiêu Du dò xét về bốn phía, không có nhận ra ở trên núi non chung quanh có không ít khí tức mịt mờ, cố gắng thủ liễm. Dường như có không ít cường giả ẩn cư cũng chạy tới đây. Lục Thiêu Du nghe tiếng nhìn về phía trước. Trong thời gian ngắn, dưới hỏa đảo vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Khí tức nóng bỏng trên cao cùng với hỏa diễm tràn ra. Lục Thiêu Du nhíu mày, nhìn không gian càng lúc càng vặn vẹo. Trước mặt ấy, vô hình trung hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động ngày càng kinh khủng. Loại ba động này vô cùng gấp gáp. Chẳng lẽ núi lửa này sắp phun trào sao? Lục Tiêu Du nhướng mày có chút lo lắng. Nếu như núi lửa phun trào, sợ rằng sẽ vô cùng kinh khủng. Ca ca, bảo vật còn chưa xuất thế, xem ra chúng ta phải chờ một đoạn thời gian nữa. Lục Tâm Đồng lại nói. Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, có lẽ sẽ rất nhanh thôi. Lục Tiêu Du thu hồi tâm thần, lập tức nhìn bốn phía rồi đi về phía một ngọn núi. Trong đoàn người náo nhiệt cũng không có mấy người chú ý tới đám người Lục Tiêu Du. Chỉ là Lục Tâm Đồng ít nhiều cũng đưa tới không ít ánh mắt. Trên một đỉnh núi có tầm nhìn không tồi, có thể đồng thời nhìn thấy động tĩnh của thiên đảo và hỏa đảo phía xa. Mọi người xuất hiện trên một đỉnh núi. Bởi vì vị trí không tồi, cho nên nhân số bên trên cũng đông đảo. Một ít người thực lực mạnh cũng có. Bên trong có không ít vũ xuất cùng linh xuất. Nhìn thấy đám người Lục Tiêu Du lên đỉnh núi, mọi người lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đám người Lục Tiêu Du. Không thấy nơi này có quá nhiều người sao, còn không mau cút ra xa một chút cho ta. Lúc này đám người Lục Tiêu Du không xa, có một nam tử trung niên dáng vẻ tục tằn, hình dáng nhìn đám người Lục Tiêu Du quát lên. Bên người này còn có chục người nữa, thực lực cũng không kém. Mấy vũ tướng linh tướng, còn có vũ xuất linh xuất, không biết là đến từ thế lực nào hay là tán tu. Từ khí tức của đám người này, có thể thấy được mấy người này không phải là hạng người lương thiện gì. Mà lúc này, đám người Lục Tiêu Du vừa vặn đứng ở trước người bọn họ, cản trở tầm mắt của bọn họ. Lục Tiêu Du quay đầu liếc nhìn mọi người rồi nói, đây là địa bàn của các ngươi sao? Tiêu tử không biết thứ tự trước sau sao, lập tức cút ngay cho đại gia. Người này, nhìn đám người Lục Tiêu Du đều có tuổi tác không lớn, khí tức cũng không có mạnh, có lẽ thực lực cũng không được tốt cho lắm, cho nên càng thêm không kiêng nể gì mà kiêu ngạo quát lên. Trong Đông Hải lúc này cũng coi như là có người có chút danh tiếng, người bình thường hắn cũng không sợ, mấy nam thành điền, nữ thành điền này đương nhiên hắn không đặt vào trong mắt. Dám đứng ở trước mặt chủ nhân của ta kiêu ngạo, người còn chưa đủ tư cách. Tiên sĩ Tuyết Sư đã sớm không nhịn nổi, ánh mắt trầm xuống, thân thể dùng xu thế sấm sét giống như là thuấn di, trực tiếp đánh một quyền vào bụng người này. Khí tức ngập trời tràn ra, toàn bộ không gian trực tiếp trở nên vặn vẹo. Đại hán này bây giờ đang muốn há mồm nói gì đó, thế nhưng một quyền của Tiên sĩ Tuyết Sư đã hùng hăng đập vào trên người hắn. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ trút xuống khiến cho đan điền của hắn trực tiếp bị phá hủy. Lúc này, hắn mới biết được đối phương có thực lực đáng sợ. Chỉ tiếc hối hận cũng không còn kịp nữa. Thanh âm trầm thấp truyền ra, thân thể người này giống như một viên đá từ trên đỉnh núi bay xuống, trực tiếp cắt ngang không gian rơi vào trong hải vực phía xa. Trên đỉnh núi lập tức vang lên tiếng sợ hãi thầm than. Đồng bạn bên người hán tử trung điền này từ đầu đang định nổi giận. Trong nháy mắt cảm nhận được khí tức trên người Thiền sĩ Tuyết Sư, tức thì hít sâu một hơi, thân thể chợt lùi lại. Cút đi cho ta, ai dám tiến lên một bước, giết chết không tha. Ánh mắt như hoa quét ra bốn phía, hàn ý lạnh lẽo tràn ra, khiến cho đám người chung quanh sửng sốt rồi lui về phía sau. Chỉ bằng thực lực của người vừa mới ra tay cũng đủ để khiến cho bọn họ chấn động. Trên một ngọn núi to lớn, lúc này cũng chỉ còn đám người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du khẽ cười khổ một cái, yên tĩnh một chút cũng tốt. Hóa ra, đúng là Lục trưởng môn, Tâm Đồng tiểu thư và Dương Quá tiền sinh đấy, ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm cơ. Lúc này có hơn chục đạo thân ảnh lắc mình xuất hiện, khí tức vô cùng, cũng chứng minh là những người này có thực lực không yếu. Lục Thiên Du quay đầu lại, đám người tới tổng cộng có 11 người. Người phía trước mặt mặc một bộ trường bào, thân hình gầy như có chút nhỏ nhã. Tuổi ước chừng hơn 40, khuôn mặt mỉm cười, khí tức 9 người phía sau cực kỳ cường hãn. Có 7 người khí tức đều là Vũ Vương và Linh Vương, còn có 2 người Linh Xuất, Vũ Xuất cửu trọng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du cuối cùng nhìn vào một lão bà tuổi chừng lục tuần bên cạnh người này. Khí tức trên người lão bà thu liễm, người bình thường khó có thể phát hiện ra. Thế nhưng Lục Tiêu Du không khó phát hiện ra tu vi của người này đã đạt tới vũ tôn nhất trọng. Khi Lục Tiêu Du nhìn vào nam tử trung niên nhỏ nhã thì lập tức nhận ra người này, đồng thời trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Hắn và người này dường như không có giao tình gì, mà người này chính là bang chủ Tiêu Gia Bang. Lục Tiêu Du vừa thấy đám người tới đây, lập tức nghĩ tới. Khi trước trên bình nhàm đạo, thiên địa các tổ chức thi đấu chọn ra thập đại cường giả, ngoại trừ nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang, tam tông, tư môn, tứ các tứ đạo, còn có phi linh môn ra, thì cũng còn một vài thế lực khác. Những thế lực này đối với mọi người đều là thế lực xa lạ. Ngay cả song đao môn, bách linh tông cùng những sơn môn khác cũng không có tư cách để thiên địa các mời. Thế nhưng mấy sơn môn này đều được ngồi bên trên, bởi vậy có thể thấy được thế lực của mấy sơn môn này tuyệt đối là bất phàm. Thi đấu thập đại cường giả sau khi kết thúc, Lục Tiêu Du cũng từng hỏi qua Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh về lai lịch của những sơn môn này. Những sơn môn này đều là một ít sơn môn rất là kỳ khiêm tốn, thế nhưng là thực lực lại cực kỳ cường hãn. Đồn rằng thực lực của những sơn môn này chỉ dưới tam tông tư môn, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang mà thôi. Nếu như ta đoán không sai, vị này nhất định là quân bang chủ. Sắc mặt Lục Tiêu Du không chút biến đổi, mỉm cười nói. Tuy rằng nam tử nho nhã này thủ liễm khí tức cực kỳ tốt, thế nhưng hẳn cũng chỉ là Vũ Vương bát trọng. Thực lực như vậy tuyệt đối không kém. Người này Tôi Hồn Độc Vương Đồng Phụ Mệnh cũng đã từng nhắc tới qua. Quân Lâm Hàn, bang chủ Tiêu Giảo Bàng. Ta còn cho rằng Lục trưởng môn không nhận ra ta. Khi trương trên bình nhàm đảo, nhìn thấy tư thế oai hùng của Lục trưởng môn, không ngờ hôm nay ta có thể gặp lại Lục trưởng môn ở đây. Nam tử trung niên tiến lên rồi chắp tay hoàn lễ, khuôn mặt mỉm cười giống như gặp lão bằng hữu đã lâu không thấy, khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ thần cận, nhìn không được mà có hào cảm với người này. Lão bà bên người Quân Lâm Hàn lúc này cũng nhìn về phía Hắc Vũ, sau đó lại nhìn vào Tiểu Long, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, dường như khí tức của hai người Tiểu Long nàng không nhìn thấu vậy. Để quân bằng chủ cười chê rồi, khi đó ở trên bình nhàm đảo, ta không có cơ hội chào hỏi, quả thực vô cùng có lỗi. Lục Tiêu Du cũng mỉm cười nói ra. Tôi luyện mấy năm nay khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng khéo léo đưa đẩy, có thể làm được tới bước này, có thể nói Lục Tiêu Du chịu ảnh hưởng cực lớn từ Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường. Không phải bây giờ có thời gian sao? Không ngờ Lục trưởng môn cũng tới thiền đạo. Nếu như Lục trưởng môn không chê, chúng ta vừa vặn có thể làm bạn. Quân Lâm Hàn mỉm cười nhìn Lục Tiêu Du, trong nụ cười mang theo chút thầm ý. Lục Tiêu Du đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Quân Lâm Hàn này. Trên thiên đảo có bảo vật xuất thế, đến lúc đó khó tránh khỏi phân tranh. Bất luận là phương thế lực nào, sợ rằng cũng không thể một mình chống lại. Nhiều minh hữu so với có thêm địch nhân thì tốt hơn nhiều. Kết minh đoạt bảo đều là lựa chọn đầu tiên của mọi người, trừ phi thực lực của thế lực này đã cao tới mức khinh thường liên thủ với người khác. Đương nhiên là tốt rồi, chúng ta làm bạn cũng tiện hơn một chút. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lén lút đảo qua thực lực Dương Tiêu Bang và nhìn thấy, bây giờ mỉm cười nói, Tiêu Giao Bang này xuất động vũ tôn, cũng đủ thấy được thực lực trong bang không kém. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Quân Lâm Hàn chỉ cười cười rồi nói. Hai người nói chuyện, người của Tiêu Giao Bang đều nhìn vào mấy người Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Thế nhưng mặc kệ là Dương Quá hay Lục Tâm Đồng, trên người đều có thủ đoạn thủ liễm khí tức. Ngay cả Lục Tiêu Du, nếu không phải hai người thả ra khí tức thì cũng khó có thể dò xét ra. Vì vậy, những người này muốn nhìn ra thực lực của hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá vô cùng là khó khăn. Cho dù đám người Tiêu Giao Bang đều là hạng người có thực lực bất phàm cũng không làm được. Về phần hai người Hắc Vũ và Tiểu Long, năm người trong Tiêu Giao Bang càng không thể nhìn ra. Hai người duy nhất đám người này có thể nhìn ra đó là Như Hoa và Thiền Sĩ Tiết Sư. Trên đỉnh núi, Mọi người nhìn về phía trước, Lục Tiêu Du và Quân Lâm Hàn trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Từ trong miệng của Quân Lâm Hàn, Lục Tiêu Du biết được một chuyện. Vũ tôn nhất trọng của Tiêu Gia Bang không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Thiên Đạo và Hỏa Đạo. Ầm, ầm, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, động tĩnh trong Hỏa Đạo càng lúc càng dồn dập. Khí tức trong không trung vô hình càng khiến càng nóng, khí tức nóng bỏng tràn ra không ngừng khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng lo lắng. Núi lửa này không biết có phun trào hay không, ngọn núi lửa khổng lồ như vậy mà phun trào thì hậu quả tuyệt đối là kinh nhân. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.